Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1486. Xuống đất trêu chọc mạng lưới. 1. Lâm sâu thì thấy lộc, nước sâu thì thấy cá. Đến loại này chiều sâu, cá, tôm và cua số lượng đã có thể so với lúc trước chỗ nước cạn nhiều hơn. Nhưng muốn xiên đến chúng vẫn rất khó, chủ yếu là những cái này cá rất lanh lợi, có cái thủy lưu cỏ động, lập tức lắc đầu vẫy đuôi chạy trốn. Ngao Mộc Dương tại bờ biển chuyển một hồi sửng sốt một con cá không có bắt được. Cái thanh này hắn phiền muộn quá sức, hắn nước chảy mặt nhìn về phía Lục Muội, phát hiện Lục Muội bên kia lại càng không có thu hoạch. Thái dương đã thăng lên, thời tiết rất nhanh nóng, Lục Muội kia đen xì trên khuôn mặt nhỏ nhắn thấm suốt mồ hôi nước. Nàng bắt đầu không kiên nhẫn cầm lấy cá xiên hướng trong nước lung tung gai nhọn. Đây là tại phát tiết, tướng quân vây quanh Ngao Mộc Dương bơi lội, nó là hiện lên lẻn vào không gì không làm được. Chân màng mở ra du động được kêu là cái tự nhiên tự tại. Thấy được nó Ngao Mộc Dương có chủ ý, hắn cho tướng quân chịu chút kim tích, khiến nó đi lặn xuống nước bắt cá. Golden Retriever loại này nước chó săn bổn sự không phải là chui vào trong nước bắt cá. Bất kỳ lục địa động vật tại dưới nước đều không có cá linh hoạt. Trừ phi trùng hợp, bằng không nước chó săn tại trong biển lặn xuống nước cũng là bổ không được cá. Tướng quân lẻn vào trong nước truy đuổi một hồi. Truy đuổi nó đều muốn ra bên ngoài nhà nước đắng cũng không có thể truy đuổi thượng một con cá. Nó là cái có tín nặc cầu tử, không thể bắt được cá nó liền lặn xuống nước ngậm trong mồm thượng tới một người đại cua. Chừng Ngao Mộc Dương cỡ lòng bàn tay, đầu thế nhưng là đủ nhìn. Ngao Mộc Dương đành phải mang theo cá xiên, nắm bắt này cua hướng trên bờ đi. Này đi cà kheo xiên cá sống quá cực khổ, hắn cũng không muốn làm, căn bản không có gì thú vị tính. Thấy được hắn đi tới, Chu Chu hào hứng hừng hực hỏi, Tiểu Dương thúc, ngươi xiên đến mấy cái cá? Ngao Mộc Dương cầm lấy nắm tay hướng trong không khí nện vài cái. Chu Chu tỉ mỉ số qua đi cười nói, là 5 mảnh sao? Ngươi thật lợi hại, thả ở đâu? Như thế nào ngươi túi lưới trong không có nha? Là xiên đến cái chùy. Ngao Mộc Dương tức giận nói, Lục Muội đi theo hắn trở lại trên bờ. Nàng cầm cà kheo cởi bỏ, vẻ mặt uể oải. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi xiên đến mấy cái cá? Hoặc là cũng xiên đến cái chùy? Lục Muội khẽ nói, ta so với ngươi đã có thể lợi hại nhiều, ta xiên đến cái quỷ. Ngao Mộc Dương nói, kỳ thật ta là lừa các ngươi, ta không phải là không hề có thu hoạch. Ừ, ta xiên đến một cái lớn như vậy cua. Hắn lấy ra cua cho Lục Muội nhìn, sau đó thở dài, xem ra khương còn là cay độc. Lục Muội nói, ta hy vọng ta này khỏa khương cả đời đều cay không, hy vọng ngươi nhanh chóng trở thành cả thôn tối cay viên kia. Ngao Mộc Dương cười nói, hắc, ngươi tiểu nha đầu cũng trở nên nhanh mồm nhanh miệng. Cẩu tử, ngươi thay đổi a, lần này xuống biển mặc dù không có xiên đến cái gì cá, thế nhưng lão Ngao cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn phát hiện bờ biển nước cạn vực đã có không ít cá, tôm và cua, hoàn toàn có thể thu hoạch một sóng. Vì vậy hắn hồi thôn hô mấy người, chuẩn bị tới bờ biển bố trí lưới đánh cá tới bắt những cái này cá. Bờ biển bắt cá dùng tất nhiên trêu chọc mạng lưới. Đây cũng là một loại rất có đầu năm truyền thống vớt tác nghiệp phương thức. Trước kia tại ngư dân cầm trong nhà có thuyền xưng là nuôi dưỡng thuyền, có địa trêu chọc mạng lưới xưng là nuôi dưỡng mạng lưới. Địa trêu chọc mạng lưới sử dụng phạm vi rất rộng, từ sông lớn gành đến bờ biển đều có nó thân ảnh. Đây là một loại thu xếp tại chiều đang lúc mang đến bắt cá định chế mạng lưới chiếc. Hiện tại rất ít thấy, biển cạn không có cá, chiều đang lúc cá hố lại càng ít, vô ích hầm mạng lưới. rất khó thu hoạch ngư. Lại nói tiếp, ngư dân truyền thống tác nghiệp phương thức đến nay đã biến mất 7-8 phần. Nguyên nhân liền lúc trước ngư dân không có tiến nhập thâm hải năng lực. Chủ yếu tại bờ biển bắt cá. Từ khi ngư nghiệp tự động hóa phổ cập cùng xã hội công nghiệp hóa triển khai, hải dương ô nhiễm cộng thêm quá độ vớt, dẫn đến cả nước trong phạm vi bờ biển không có cá. Trong thôn không có bao nhiêu điện trêu chọc mạng lưới. Ngao Mộc Dương để cho Ngao Thiên Văn đi tìm tòi một phen. Tìm đến địa trêu chọc mạng lưới người hiểu biết ít đi dính liền. Cuối cùng cũng liền gom lại 2 cây số trưởng lưới đánh cá. 2 cây số chiều dài không tính là ngắn, nhưng đối với địa trêu chọc mạng lưới mà nói lại không lâu lắm. Trước kia một bức địa trêu chọc mạng lưới mở ra có thể có 10 mấy cây số chi trường. Vô cùng tráng lệ. Lúc ban đầu thời điểm, Hồng Dương còn không phải thành thị, cùng Long Đầu thôn đồng dạng cũng là làng trài, bất quá là cái quý danh, sao cỡ lớn, làng trài mà thôi. Khi đó ngư dân ít, làng trài ít, tất cả thôn sẽ chiếm theo đường ven biển làm địa bàn. Tại chính mình trên địa bàn thả địa trêu chọc mạng lưới tới bắt cá. Long Đầu thôn trong lịch sử cũng từng có quá dựa vào địa trêu chọc mạng lưới nuôi sống qua cả thôn. Dân chúng, khi đó bọn họ cùng vương gia thôn xung đột lại càng là lợi hại. Lúc ấy 2 cái thôn vì tranh đoạt bố trí địa trêu chọc mạng lưới địa bàn. Hàng năm đều muốn khai triển mấy trận dùng binh khí đánh nhau. Cải cách mở ra bắt đầu là tốt rồi. Bờ biển không có cá. Đại gia hỏa cũng liền không cần phải vì thế mà tranh đấu. Ngao Thiên Văn tìm ra địa trêu chọc mạng lưới đều là lão mạng lưới. May may vá vá, ngược lại là có lịch sử khí tức. Ngao Mộc Dương dẫn nhân đi bố trí địa trêu chọc mạng lưới. Chuẩn bị thừa dịp quốc khánh giả còn chưa kết thúc tổ chức một sóng biển cạn lao ngư. Khả năng hấp dẫn du khách tham dự đi vào. Cũng có thể cho trong thôn phòng bếp tăng thêm dự trữ. Cùng ngày cầm địa trêu chọc mạng lưới gom đủ về sau. Hắn xuất lĩnh lấy mấy người ngay tại bờ biển chiều đang lúc mang lên bận việc lên. Đến đây bận việc Ngao Mộc Minh sát cầm mồ hôi hỏi. Thôn trưởng, chúng ta không phải là một mực ở bảo hộ bờ biển tài nguyên sao? Hiện tại như thế nào muốn xuống đất trêu chọc mạng lưới? Ngao Mộc Dương một bên hướng trên bờ biển chọc vào cây gậy trúc vừa nói. Bảo hộ tài nguyên không phải là vì tốt hơn lợi dụng tài nguyên sao? Nuôi binh 1000 ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Chúng ta bảo hộ tài nguyên cũng phải có 1000 ngày a. Là thời điểm thu hoạch một chút nha. Ngao Mộc Minh cười nói. Ta còn tưởng rằng bờ biển cá chính là cho du khách câu cá sử dụng đây. Ngao Mộc Dương nói. Chủ yếu là cho mọi người câu cá. Bất quá này không lập tức là cuối mùa thu. Cuối mùa thu về sau là mùa đông. Trời lạnh, tới câu cá người cũng liền không có nhiều. Cho nên chúng ta hiện tại vớt thượng một đám. Không ảnh hưởng đại cục. Tùy ý trò chuyện, hắn hướng xung quanh nhìn xem. Sau đó thấy được bờ biển cây gậy trúc chọc vào bừa bãi lộn xộn. Điều này làm cho hắn rất là bất mãn. Quát, binh ca, kỹ viện, mấy người các ngươi làm gì vậy đâu này? Không muốn làm trở về đi, nhìn xem các ngươi làm cho chút cái quái gì. Địa trêu chọc mạng lưới chính là mạng lưới chiếc cột vào cây gậy trúc thượng kết nối. Đáy lưới nửa cố định tại đáy biển. Như vậy đương thủy triều vọt tới thời điểm, lưới đánh cá theo thủy triều đi phía trước phiêu đãng. Cá, tôm và cua có thể xiên đi qua, đợi đến thủy triều thối lui, bởi vì đáy lưới bị nửa cố định trụ, như vậy võng tử sẽ không theo lấy thủy triều sau này mở ra. Cá, tôm và cua liền vô pháp đào thoát, như vậy tự yêu cầu lưới đánh cá có thể cố định hào. Không đồng ý lại sẽ xuất hiện chạy cá tình huống, mà cố định lưới đánh cá dựa vào là cây gậy trúc. Những cái này cây gậy trúc có song song tại đường ven biển. Cố định phương hướng chen vào cột. Không có thể tùy ý loạn chọc vào. Bị Ngao Mộc Dương hô 2 cuống họng. Ngao Mộc Binh mấy người không làm khó đằng. thành thành thật thật tại đất cát trong chọc vào lên cây gậy trúc. Có du khách hiếu kỳ tới vây xem, một thiếu niên sợ hãi hỏi, thúc thúc, các ngươi tại đập tivi sao? Cách đó không xa, Tô Thiếu Long đang ôm một máy camera tại gần hơn màn ảnh tiến hành quay chụp. Ngao Mộc Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn cười nói, không phải, chính là mình hạ mạng lưới bắt cá chơi. Trưa mai chúng ta kéo mạng lưới, ngươi đến lúc đó có thể tới hỗ trợ. Nếu bắt được cá, có thể phân ngươi mấy cái. Như thế nào đây? Thiếu niên thấy có cơ hội có thể gia nhập bắt cá hoạt động trong hàng ngũ, liền cao hứng nhếch miệng cười. Hảo, ta nhất định, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.